Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trần cũng chỉ yêu mình tớ. Tại sao chúng tớ yêu nhau mà lại không được ở chung một chỗ? Ngược lại tớ muốn xem một chút. Ai có thể? Người nào dám chia rẽ chúng tớ? Thấy khí thế của một Văn Tĩnh luôn hung hăng không chịu thua trở lại, Hoàn Nhan ca ca không khỏi liếc nhìn nhau, vừa đau lòng lại vừa khuây khỏa nở ra nụ cười. Nhan Nhi à, nếu da mặt của cậu dày bằng một nửa của tớ, thì cậu và thân thiếu. Văn Tĩnh liếc nhìn sắc mặt của cô, cuống quýt thu một tiếng. Thôi, không nói nữa. Không khí trong nghe mắt trầm mặc xuống, hoàn hôn lặng lẽ buông. Noãn Noãn ngủ một lát, bắp chân dâng lên, trong miệng mút vào mấy cái. Cái đệm nhỏ phía dưới giường liền ướt một mảng. Hoàn Nhan quyến quýt đứng dậy thay quần áo sạch sẽ cho cô bé, rồi lại dọn dẹp quần áo thay ra. Còn bé xoay người lại trực tiếp cho mọi người thấy cái mông nhỏ, ngồi đến trời đất mịt mịt. Nhan Nhi à, ngày mai chúng tôi sẽ đi. Văn Tĩnh chợt mở miệng, cô cắn răng một cái rồi nói. Tô Lai cũng sẽ đi cùng. Hoàn Nhan khẽ run một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng. Ừ, Tĩnh à, tớ không đi được, còn phải chăm sóc Noãn Noãn, nên cũng không thể tiễn các cậu được rồi. Ca ca, cậu thay tớ đưa tiễn Tĩnh thật tốt có được hay không? Ca ca gật đầu, quay mặt sang không muốn để cho bọn họ thấy đáy mắt của cô cũng ươn ướt. Nhan Nhi à? Văn Tĩnh bất chợt bắt lấy tay cô, có một chút tha thiết nhìn cô. Nhan Nhi à? Cô cũng đã biết một năm này thân thiếu và Tô Lai vẫn ở riêng. Bọn họ không xảy ra chuyện gì cả, không kết hôn, thậm chí là chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện qua. Hoàn Nhan muốn rút tay về, mi tâm của cô thình thịch nhảy. Mặt của Văn Tĩnh ở trước mắt liền biến thành 2, 3, 4, lên lên xuống xuống, lắc lơ. Chuyện này, nói làm cái gì chứ? Hoàn Nhan lầm bầm lại cảm thấy hốc mắt, chua xót một hồi. Khi cô cảm thấy anh dần dần thay đổi, nói vậy cũng là lúc Tô Lai sắp trở lại. Anh vốn dĩ cũng không phải là người như vậy có phải hay không? Lãnh đạm xa cách không đụng vào cô, cũng không xuất hiện. Hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ là như thế. Nhan Nhi à, tớ cảm thấy trong lòng anh ấy vẫn luôn có cậu, mà Kỳ Chấn cũng nói như vậy. Tĩnh à? Hoàn Nhan nhanh chóng ngắt lời của cô, hô hấp thay đổi rối loạn, cô xoay mặt chuyển hướng nhìn xa xăm nói. Tớ không quên được tất cả những tổn thương mà ngày trước anh ta đã gây ra cho tớ. Cậu không phải không biết, Tĩnh à? Trước khi ly hôn một ngày, tớ vẫn luôn đi theo anh ta. Anh ta và Tô Lai thân mật không một chút khoảng cách hoan ái triền miên. Từ đầu tới cuối, tớ đều thấy được. Tớ và anh ta đã không có cách nào để trở lại như xưa, cũng sẽ không thể nào trở lại nữa. Văn Tĩnh không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Lai hình như đã thay đổi quá nhiều. Cô ta không gây sự làm khó, thậm chí không tiêu tốn tiền, đối với tất cả mọi người khách khí và ôn hòa. Để cho mấy lần cô gặp lại cũng không tìm ra một chút tật xấu, thần thiếu làm sao có thể nói ra lời chia tay. Kéo dài tới hiện tại, liền còn có thể tiếp tục, không biết chừng có thể kéo dài tới khi bọn họ kết hôn rồi mới thôi. Tần Tàu à, những thứ đồ này không cần phải thu thập. Chúng tôi đi sang bên kia tất cả sẽ sắp xếp xong xuôi. Những thứ đó để lại đây thôi. Tô Lai đem một ít quần áo mình yêu thích và đồ trang sức bỏ vào vali. Nhìn lại căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại cái vali ở bên trong góc. Bên trong là những bộ y phục và một ít đồ dùng của Hứa Hoan Nhan mà anh tìm về. Thần Tống Hạo soi gương thắt ca la vát, quay mặt qua nói với Tần Tàu. Tần Tàu à, nơi này liền giao cho các người xử lý. Theo ra, xin người hãy yên tâm. Thần Tống Hạo gật đầu một cái, chuẩn bị đi ra cửa thì chợt ánh mắt rơi vào cái vali. Bước chân của anh chần chờ dừng lại, hàng lông mày đột nhiên nhíu lại. Tô Lai nhìn thấy vẻ mặt của anh, hàm răng không khỏi căng thẳng, nhưng cô ta vẫn cố nén sự kích động muốn tiến lên kéo anh đi. Xoay người đi vào bên trong phòng chứa đồ, những bức ảnh cưới phủ đầy bụi chồng chất trong góc. Cô ta đem ra một cái, tiện tay cầm lấy khăn lau sạch sẽ, lại phí sức ôm tới cửa phòng ngủ. À Hạo à, mang cái này đi nữa. Thần Tống Hạo nghe thấy tiếng vừa quay đầu lại, đột nhiên hai người không một chút tự nhiên ôm nhau cùng vẻ mặt lạnh nhạt, thì không khỏi vươn tay. Lúc đầu ngón tay chạm vào, lại lặng lẽ dừng lại rồi chậm rãi buông xuống. Hai mắt của Tô Lai đục đỏ ngầu, ôm hình ngồi chồm hổm xuống, mở chiếc vali của anh đặt tấm hình vào. Em biết trong lòng anh không bỏ được, vậy thì liền mang đi đi. Lúc nào nhớ đến cô ấy cũng có thể xem một chút. Cả đời này, người em yêu duy nhất là anh. Nhưng hiện tại người trong lòng anh lại là người khác. Em sống còn có ý nghĩa gì nữa hay sao? Tô Lai xoay người dáng người chao đảo chạy vào phòng ngủ. Cô ta vặn chốt quá lạnh. Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, mấy bước đã chạy tới ban công. Cửa sổ thủy tinh sát đất bị cô ta đẩy ra. Cô ta nhìn xuống dưới cao hơn 10 thước. Ở phía dưới chính là sân cỏ mềm mại, ngoài cửa phòng truyền tới âm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net